Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, nguyên nhân, kèm theo hét thảm một tiếng phía dưới, thiên cơ thần tôn hoàn toàn biến mất, còn lại chính là một đoàn tinh thuần nhất linh hồn ký ức. Đây chính là thiên cơ thần tôn linh hồn A, thật sự là quá tốt, Lâm Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, lần này mới là chân chính thu được thiên cơ thần tôn truyền thừa. Từ đầu chí cuối, người nào cũng không có như vậy hoàn thiện truyền thừa. Liền bản thân của hắn linh hồn tất cả thuộc về Lâm Hiên sở hữu. Đây mới thực sự là truyền thừa. Ban đầu có thể đủ tốt tốt thu được cái này thiên cơ thần tôn truyền thừa. Liền không nói nhiều, hắn là sẽ không làm mạnh mẽ cướp đoạt linh hồn sự tình đến. Hôm nay liền không giống nhau lắm. Nếu thiên cơ thần tôn nguyện ý đưa linh hồn đi vào. Vậy một chuyện khác, cũng may cái này thiên cơ thần tôn phương pháp không có như vậy cấp tiến. Bằng không khả năng liền phiền toái. Hai ba lần bắt hắn cho đánh ngất xỉu cái gì. Hoặc là chuẩn bị xảy ra chuyện gì. Để cho hắn không cách nào cự tuyệt cái gì. Đây mới là trọng điểm nhất. Đến lúc đó hắn thế nào cũng dãy giụa không được. Đối mặt cái thiên thần cấp bậc hắn có thể nào phản kháng. Bất kể như thế nào. Hay là trước thử nghiệm phụ thể thử xem. Lâm Hiên hiện tại chỉ muốn biết toàn bộ. Biết toàn bộ sau đó. Mới có thể biết toàn bộ quá trình là cái gì. Phụ thể. Lâm Hiên lập tức để cho thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Trong sát na. Từng cổ một ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Còn có thiên thần kia cấp bậc cảnh giới. Đi theo cường lực phụ thể. Lúc này thiên thần cấp bậc linh hồn. Xem ra đều đã suy yếu đến loại trình độ này. Coi như là có nhiều như vậy thủy tinh duy trì ở đều không được. Lâm Hiên thầm than đáng tiếc. Linh hồn này trình độ có một số yếu. Nhưng hắn cảm thấy không có quan hệ gì. Nếu thật là thần tôn cấp bậc linh hồn. Hắn vẫn khó có thể chịu đựng đây. Lôi pháp thần tôn linh hồn. Cũng chính là thiên thần cấp bậc thậm chí còn có chỗ không bằng. Lúc trước hắn cũng khó có thể chịu đựng. Thiên cơ thần tôn linh hồn, có khả năng có thiên thần cấp bậc cũng đã rất tốt. Ở phụ thể sau đó, tinh tế cảm thụ được vô tận ký ức đến, toàn bộ ở hắn trưởng khống phía dưới. Cùng lúc đó, ở một bên khác phân thân, đồng dạng là đi theo đả tọa ngồi xuống tu luyện. Hai người cùng đi đọc đến trí nhớ này, hiệu quả sẽ tốt hơn. Theo thời gian đưa đẩy, vì đọc đến cái này khổng lồ ký ức. Hắn ước chừng bỏ thời gian nửa tháng, mới có thể đem trí nhớ này cho lược làm rõ. Thiên cơ thần tôn không sống biết mấy trăm triệu năm, có ký ức là rất đáng sợ. Không có mạnh mẽ đại định lực, khiêng cũng khiêng không xuống. Thì ra là thế, ta rốt cuộc minh bạch. Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Rốt cuộc biết đây hết thảy tin tức. Tin tức này cũng không tính phức tạp, tự nhiên cũng không đơn giản. Thiên cơ thần tôn nói nửa thật nửa giả. Chân thật nhất chính là đột phá thất bại. Còn lại thật không có một câu là lời thật. Cái gì tìm kiếm người thừa kế. Chính là một chuyện cưới. Không hề nghi ngờ chính là tuyển chọn đoạt xá Lâm Hiên. Nhìn chúng là hỗn độn chi thể. Vì có thể thừa nhận được ở thiên cơ thần tôn linh hồn. Thiên cơ thần tôn mới có thể cho hắn dùng ngũ thải linh châu. Cường hóa thể phách sau đó. Mới có thể tốt hơn vào bên trong cơ thể đoạt xá. Mà sẽ không dẫn phát xung đột. Đoạt xá cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể. Nhất là hoàn mỹ nhất phù hợp. Mà không phải là có vài phần bài xích đoạt xá. Lúc trước thiên cơ thần tôn đột phá sau khi thất bại. Nhục thân cũng xong đời. Sau đó liền chọn một cự thú đến đoạt xá. Đúng là hôm nay nhìn thấy trước mắt. Chính chỗ này một con cự thú. Đoạt xá sau khi thành công. Linh hồn có tăng cường. Nhưng vẫn sẽ tiếp tục tiêu tán. Nhất là cự thú thủy chung là không thích hợp tu luyện. Cho nên hắn phải đổi lại tốt một chút thân thể. Lâm Hiên chính là một rất tốt nhục thân. Trải qua tầng tầng sàng chọn. Rốt cuộc tìm được cái chính mình hỗn độn chi thể nhục thân. Vì vậy cấm chế cũng không phải là bởi diễn hóa tâm phù. Mới có thể đưa tới mở ra. Mà là hắn là hỗn độn chi thể bị phát hiện. Mới có thể bị ngăn lại. Ban đầu thiên cơ thần tôn muốn bắt, dĩ nhiên không phải thần quân cấp bậc, mà là thiên thần cấp bậc nhục thân. Như vậy khởi điểm cao nhất. không biết làm thế nào linh hồn hắn bị suy yếu, cho nên thiên thần cấp bậc nhục thân cũng không tốt đoạt xá. Đi theo ngay cả thiên quân đều khó đoạt xá, cuối cùng chỉ có thể giảm xuống đến thần quân cấp bậc. Hắn đều đã suy yếu đến loại trình độ này, một dạng nhục thân thật sự là không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu. Bởi thân thể quan hệ, phía ngoài cùng cấm chế là không có cách nào cải biến. Còn có thể cải biến bên trong cấm chế, do đó chỉ có thể để cho thần quân cấp bậc người tu luyện xuống. Còn như diễn hóa tâm phù, vật này thật là thật, chính là một hấp dẫn người tu luyện ngụy trang. Bất quá cầm vật này, thật đúng là cũng sẽ bị chặn lại, nhưng đó là phía ngoài cùng bị cản lại, thủy chung là khó có thể chạy trốn đi ra ngoài. Thiên cơ thần tôn chắc là sẽ không tùy tùy tiện tiện khiến người ta mang đi bản thân bảo vật. Đi vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lúc trước tung bảo vật này, để cho nhiều ngày như vậy thần theo bản thân, nguyên lai là vì tiến hành cái này đoạt xá. Lâm Hiên lắc đầu thở dài, nội tâm một hồi sợ. Lúc trước để cho vô số thiên thần đi theo bản thân, kỳ thực chính là vì đoạt xá. Đang đoạt xá sau đó, linh hồn cắn nuốt hết thiên thần linh hồn, chính là có thể tăng cường bản thân linh hồn hiệu quả. Tăng cường hiệu quả không nhiều lắm, nhưng có thể mạnh mẽ một điểm là một điểm. Chết ở thiên cơ thần tôn trên tay thiên thần, cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá cuối cùng, vẫn là chết ở Lâm Hiên trong tay. Triệt để thu được phần này truyền thừa ký ức. Cái này thiên cơ thần tôn thật là âm hiểm giảo hoạt hạng người. Nếu không phải là sư tôn tu vi không yếu, hắn đều tưởng liền sư tôn đều muốn đoạt xá. Lâm Hiên thầm than cái này thiên cơ thần tôn tham lam. Đem chủ ý cũng đánh tới hỗn độn thần tôn trên người. Cũng may hỗn độn thần tôn tu vi không yếu, hắn mới không có dám làm như thế. Chủ yếu vẫn là diễn hóa tâm phù đối với hỗn độn thần tôn lực hấp dẫn không lớn. Nếu không đều bị hấp dẫn tới. Tầng tầng sàng chọn, xem ra không có không tệ thiên phú và xuất sắc thể chất. Thật đúng là chướng mắt. Lâm Hiên từ trong trí nhớ này thấy đồ đạc quá nhiều. Thấy càng nhiều hay là thiên cơ thần tôn tàn nhẫn. Bất quá điểm ấy không có gì hay bình phán. Hắn vì bảo trì lại tánh mạng mình, không muốn chết đi, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá cái này diễn hóa tâm phù, vẫn là rất khó mà luyện chế. Cái này độ khó thật là đủ hà khắc. Lâm Hiên lại tiếp tục đọc đến ký ức đi xuống. Bên ngoài tranh đấu tình huống, đó chính là lúc trước chiến đấu vết tích. Ăn mòn vết tích cũng không phải là thần tôn cấp bậc mà là thiên thần cấp bậc đang tiến hành điên cuồng lúc công kích, liền để cho bên dưới đan dược cũng bị ăn mòn xuống. Cự tượng nói, thật đúng là có thể quá điên cuồng dâng lên tu vi, đạt đến thiên thần cấp bậc. Vì vậy Lâm Hiên biến thành thiên vũ cuồng thần công kích thành công. Đại bộ phận vẫn bị thiên cơ thần tôn thao túng, bằng không hắn sớm đã bị một cái tát đập chết. Hết thảy đều là vì xây dựng một cái, thoạt nhìn là trải qua các loại khó khăn, sau đó thành công thu hoạch truyền thừa kết quả. Bất kể như thế nào, đi ra ngoài phương pháp là có, chế tác diễn hóa tâm phù phương pháp cũng có, vô luận độ khó cao thấp, ít nhất biết kết quả. Tu vi không có một thiên quân ở trên cấp bậc, phần này ký ức là khó có thể nhúc nhích. Đương nhiên trừ cái đó ra, hắn còn biết không ít chuyện. Đây chính là thần tôn cấp bậc chỗ tốt, ký ức mới là chân quý nhất. 1284. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.